À, Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Tiểu Pháp Sư. Những cô bé, cậu bé còn đang ở tuổi thiếu niên, vốn dĩ là những cô bé, cậu bé rất là hồn nhiên vô tư ở làng quê miền Tây, theo học võ của ông Ba Bát Rắn, Ba Rắn. Tuy nhiên rằng họ đã phát hiện ra một cái âm mưu khủng khiếp với những hành động rất là kỳ quái, âm hiểm của một nhóm người. Đồng thời đã có ma quỷ xuất hiện. Điều gì sẽ chờ đón họ tiếp theo? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Sư An, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Một khoảng thời gian, mọi người thấy chú Ba Tô chạy như lướt trên mặt đất. Chú Ba Tô đã lớn tuổi, làm sao lại có thể chạy nhanh đến như vậy? Chạy qua khỏi nhà một đoạn, đến ngôi chùa bỏ hoang. Đến đoạn chú quẹo vào đó, mọi người phía sau xì xầm. Trời ơi, sao chú Ba lại vô đây? Giờ sao đây bà con? Một người khác cũng xông xáo. Thì phải vô đó xem chứ, chả lẽ bỏ mặc ống làm sao? Mọi người nhìn nhau rồi cùng dắt díu nhau kéo vào. Nhờ có ánh đèn pin cho nên khuôn viên chùa hoang được chiếu sáng. Tất cả kinh ngạc khi thấy ở trên những tán cây rậm rạp là những con rơi đen kịt chen chúc, treo mình lủng lẳng ngược ở trên đó. Mưa làm cho lớp lá khô ở dưới mặt đất ẩm ướt, những con quấn chiếu bò khắp nơi. Không gian âm u khiến người ta cảm thấy như đang bước vào một động quỷ. Bất ngờ bóng dáng của chú Ba Tô vụt về phía sau khuôn viên chùa, chỗ cây giếng đã cạn nước ngay sát nghĩa địa của làng cũ, như là dụ dỗ mọi người đi theo. Từ phía sau, thầy Ba đi đến đeo cái túi màu vàng, dẫn theo cả anh em thiên địa, khẽ lách qua đám đông tiến về phía trước. Thầy Ba trầm giọng: những ai có đặc điểm sinh giờ Mậu Thìn, ngày Canh Ngọ, tháng Giáp Tuất, năm Canh Dần, đi theo tôi đi vào trong tìm chú Ba Tô. Những người khác thì ở ngoài. Quanh Hữu là thanh niên khỏe mạnh, liền đi theo thầy Ba. Tôi và anh em thiên địa cũng vào trong. Tôi nhớ không lầm thì anh em nó sinh vào giờ Thìn, chỉ cách nhau có vài phút. Thầy Ba móc ra bốn lá bùa màu vàng, đoạn nói: Thiên Vinh Địa, theo tía vào trong nghe không? Ta đưa cái này cho mấy người, chia ra bốn hướng mà đứng. Bốn người đều mang mệnh trí dương, nguồn dương khí trong người dồi dào, ma quỷ nó kiêng kỵ. Dù cho có thấy gì nghe gì cũng cố gắng mà cầm chắc lá bùa này, đừng có sợ hãi mà buông ra. Chẳng những không cứu được chú Ba Tô, không khéo đến lúc còn hại luôn mọi người ở đây đó. Chúng tôi lo lắng gật đầu. Dạ, dạ tôi con hiểu rồi thầy. Thầy Ba Rắn thấy anh em thiên địa còn hơi hoang mang thì nói: Hai đứa mày bình tĩnh, có tí ở đây rồi, không phải sợ, nhớ làm theo những gì tía dặn. Đoạn thầy Ba dẫn mấy người từ từ tiến vào trong. Càng đến gần cái giếng thì không khí càng trở nên lạnh lẽo. Mưa nhiều, nước ở trong giếng cũng dâng lên đáng kể, nhưng vẫn bốc cái mùi khăn khẳng khó chịu, cứ thơm mùi hỗn tạp của bùn sình và hơi đất. Một con cóc nhảy mạnh lao sao những lá cây khô, khiến cho mấy hình thanh niên giật nảy mình. Duy chỉ có thầy Ba với đôi mắt sáng rực tinh anh không hề dao động. Tiếp đi mấy đứa, chú Ba Tô ngay gần đây thôi. Đi thêm vài bước nữa là đến khuôn viên bãi đất lơ thưa những ngôi mộ cũ kỹ không có tên tuổi. Đi qua vài ngôi mộ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của chú Ba Tô. Đến ngôi mộ thứ năm thì sững sờ khi thấy chú Ba Tô ngồi co rúm ở đó. Miệng chú dính đầy máu me pha lẫn cái thứ chất nhầy xanh xanh vàng vàng. Nhìn xuống tay của chú còn đang cầm mỗi bên một con cóc sần sùi. Chú Ba Tô là đang ăn thịt cóc sống. Dân quê nhìn màu da là có thể phân biệt được cóc hay ếch, hoặc nhìn bàn chân ếch có màng vì chúng dành phần lớn thời gian sống ở trong nước. Một số loài ếch có màng cả chân trước lẫn chân sau. Thậm chí có thể nhìn thấy miếng đệm dính dính ở chân chúng, còn chân cóc thì không có. Hơn nữa thịt cóc đặc biệt rất độc. Ánh mắt của chú Ba Tô long lên sòng sọc. Bên mép có những chấm trắng li ti. Thiên nhăn mặt. Trời ơi, chú ăn nhựa cóc tí ơi, tí. Thầy Ba Rắn ra dấu, lập tức bốn người cầm theo bùa vàng chia ra bốn hướng, bao vây chỗ chú Ba Tô đang ngồi. Anh em tránh thiên tránh địa thì đứng góc sau lưng của thầy Ba. Tôi và anh Hữu thì đứng ở phía đối diện. Thầy Ba đứng ở giữa, lấy trong giỏ ra một sợi chỉ màu đỏ, buộc vào đầu ngón tay trỏ, ngậm một đầu lên miệng. Tay còn lại thắt sợi chỉ thành hình ngôi sao, miệng lẩm bẩm đọc chú. Ngôi sao lập tức phát ra ánh sáng như ánh đèn, rọi thẳng vào chú Ba Tô. Chú Ba Tô cứ như con cóc, nhảy vụt sang một bên. Thầy Ba cũng tiếp tục chiếu sáng, nhắm không thể né mãi được. Chú Ba Tô nhìn về bên trái, chỗ anh Hữu đang chấn giữ. Chú Ba Tô nhe hàm răng, dính đầy mật cóc vàng khè khè nhìn anh Hữu. Anh Hữu lúc này sợ lắm, anh run bần bật, định bước lùi lại phía sau thì thầy Ba rắn quát. Đừng nghiêm đó, giơ lá bùa ra phía trước, nó không làm gì được con đâu. Anh Hữu nghe vậy, mặc dù đang run lẩy bẩy, nhưng cũng cố giơ tấm bùa vàng. Ở bên kia tôi cũng nằm y thế. Chú Ba Tô đôi mắt đỏ ngầu, nhìn thầy Ba tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người vậy. Chú Ba Tô bị quỷ nhập rồi, cứ gầm gừ nhìn thầy Ba. Mau trả thân xác cho người ta đi, mi không thoát được. Thầy Ba rắn áp sát lại, con quỷ bất ngờ vùng dậy, nó chồm đến. Thầy Ba mặc dù bị bất ngờ nhưng vẫn nhanh nhẹn né tránh. Tay thầy bị nó hất, sợi chỉ đan hình ngôi sao rớt xuống rồi bốc cháy. Con quỷ trong thân xác của chú Ba Tô lao đến, nó đá mạnh vào chân của thầy Ba. Thì ra nó chọn cái chết đây mà. Nó định chơi tay đôi với thầy Ba rắn thì tiêu đời. Thầy Ba không kịp né tránh, bị nó đạp trúng ống quyển. Nó nhanh như cắt quét luôn chân còn lại. Thầy Ba rắn bất ngờ bị té xuống đất. Con quỷ được dịp chồm tới, nó lấy đà định đạp vào lưng thầy Ba. Thế nhưng đâu có dễ. Thầy Ba lăn người sang trái, né được, khiến cho con quỷ lỡ trớn. Chống tay đứng dậy nhanh như cắt, thầy Ba đáp trả, giáng một đòn thẳng ngay giữa ngực con quỷ. Thế nhưng gần chạm vào cơ thể nó thì lực tay của thầy bỗng chậm lại. Thầy chợt nhớ đây vẫn là thân xác của chú Ba Tô, cho nên phải vừa đánh vừa nương tay. Cả hai giao chiến một lúc, Tránh Thiên nóng ruột định ra trợ giúp tía nó một tay, nhưng cũng không dám rời bỏ vị trí. Tía ơi, tía cẩn thận. Bằng một thế võ, thầy Ba dễ dàng bẻ khớp tay, khóa được cánh tay của nó ngoặt về đằng sau. Tay còn lại thầy bắt ấn đập mạnh vào đầu nó. Ba ngón tay ấn vào đầu nó bốc khói trắng, đôi mắt đỏ ngầu của nó nhắm nghiền lại. Một cái bóng nhanh như cắt thoát ra từ thân thể của chú Ba Tô. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hai tay của chú Ba Tô buông thõng, chân khuỵu xuống bất tỉnh. Thầy Ba phải vội vàng đỡ lấy. Cái bóng bất ngờ xoay lại định tấn công về phía sau gáy của thầy Ba. Thấy tình thế nguy cấp, Thiên Thằng Địa lao đến chắn trước người tía nó. Cái bóng khựng lại khi thấy hai lá bùa trước mặt, rồi nhanh chóng lướt đi. Hai bên cây cối nghe như có tiếng bước chân chạy sầm sập, có tiếng gầm gừ. Thầy Ba rắn ra dấu anh Hữu cõng chú Ba Tô ra khỏi đây. Sợi chỉ đỏ lúc nãy rơi xuống đất đã bị cháy mất một nửa. Mưa cũng dịu dần. Ra tới nơi mọi người vẫn hoang mang đứng đợi. Đưa chú Ba Tô về nhà, ai nấy đều đã thấm mệt. Thầy Ba phả hơi thuốc vừa nói, đưa được chú Ba Tô về là may rồi đấy. Thôi, mọi người tranh thủ ai về nhà nấy, trời sáng rồi mọi thứ khác ổn. Dạ, vậy tụi con về trước nhà ông Ba. Cẩn thận đó. Chờ mọi người ra về bớt, thầy Ba rắn mới lấy ra một tờ giấy vàng, chấm bút mực đỏ, vẽ mấy chữ loằng ngoằng lên giấy. rồi đưa ra trước mặt chú Ba Tô, quơ qua quơ lại mấy vòng, đoạn đốt tờ giấy bùa cho hòa toan tan với nước đổ vào miệng chú Ba Tô. Người chú giật đùng đùng, đoạn chú cúi đầu ói ra những thứ vừa nãy đã ăn. Cái thứ hỗn hợp dịch nhầy của da, mật và thịt cóc. Anh em thiên địa vừa nhìn đã muốn nôn ói theo. Chúng nó tự nhủ từ đây về sau sẽ không bao giờ ăn thịt ếch nhái nữa. Hút hết điếu thuốc, dặn dò thím ba với bà bảy cẩn thận, đoạn thầy ba rắn dắt anh em thiên địa về. Dọc đường đi thằng địa mới hỏi tế nó: "Tế ơi, vậy chứ mình cứ để nó lộng hành như vậy hoài tế á?" "Tế biết chuyện này có người đứng sau điều khiển, không biết mục đích của họ là gì. Chỉ là bây giờ địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, mình cần phải điều tra kỹ rồi mới giải quyết được. Tế e rằng đây cũng không phải là dạng tầm thường đâu. Trong thời gian này căn dặn bà con phải tự bảo vệ bản thân." Địa hỏi như vậy là vì nó thấy thương vợ chồng chú Ba Tô quá. Còn bé Mai chưa biết sống chết ra sao. Đây cũng là lần thứ ba anh em nó gặp ma quỷ rồi, cho nên nó cũng chẳng còn sợ nữa. Ngay lúc này Địa chỉ cảm thấy căm phẫn nhiều hơn. Khi cảm xúc dâng trào thì vết bớt trên tay của nó lại càng đậm. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ tỏa ra. "Thầy Ba Tô, tại sao lại không tiếp tục cùng mọi người tìm tung tích của con bé Mai? Bởi vì còn nước còn tát mà thầy lại dừng dưng đi về nhà như vậy. Dường như là ông biết kết cục của con bé Mai đã không thể vãn hồi. Nếu như cứ cố cùng mọi người đi tìm giữa đêm hôm khuya khoắt, lỡ lại có thêm bà con bị nó bắt đi như vậy thì khổ lắm. Chỉ cầu mong kỳ tích có thể xuất hiện." Cho đến khi mặt trời ló dạng, ánh ban mai xua tan những nỗi sợ hãi trong đêm tối. Thế nhưng vẫn chẳng có phép màu nào cả. Có người phát hiện ra thi thể con bé Mai ở mé sông, nửa thân trên bờ, nửa thân ở dưới nước. Mặt mày nó trắng toát, môi tái nhợt, da nó tóc teo, xương đã nhăn nhúm cả lại. Vẫn là hai cái bím tóc ấy nhưng bây giờ đã không còn nét hồn nhiên nữa. Từ xưa đã nghe tiếng khóc thấu trời của thím ba, không khí ảm đạm bao trùm cả con sóng nhỏ. Chú Ba Tô từ hôm trước về ngẩn ngơ chưa tỉnh. Không biết chú có nhận thức được việc mất con hay không, hay là chú biết mà chú cố tình không muốn tỉnh để khỏi phải đối diện với nỗi đau đớn quá lớn này. Mà cho dù có như vậy đi chăng nữa thì cũng chẳng ai nỡ trách chú. Chú đã làm hết sức rồi. Sự bất lực của một người cha khi phải chứng kiến con mình bị bắt mất, không thể làm gì được. Thêm ba thì cứ hết khóc rồi lại xỉu, tỉnh dậy rồi lại khóc. Nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, nó quá nỗi ngậm ngùi. Rồi từ đây chú thím phải sống thui thủi như vậy, lấy gì làm động lực mà tiếp tục cuộc sống. Bà con ai cũng lắc đầu thương xót, căm phẫn đám ma quỷ lộng hành. Họ cùng nhau phụ giúp một cái đám tang nhỏ, quan tài để ngay bến sông chứ không mang về nhà. Khói nhang nghi ngút cả một vùng. Chúng tôi từ đám tang về, Tránh Địa mặt hầm hầm, nó tức tối bặm môi, tay nó đấm mạnh vào thân cây như để giải tỏa cơn tức giận. Chúng tôi lần đầu tiên thấy nó như vậy cũng chẳng dám can ngăn, cho đến khi tay nó rớm máu mới chịu dừng. Bình thường nó bỡn cợt là như vậy, nhưng đến khi tức giận thì trông nó cũng gớm lắm. Thiên không nói gì cả, nó cũng tức, nhưng biết làm sao được. Lệ Hằng thì lặng lẽ đi hái lá cây giã nát rồi đắp lên tay cho ông Địa. Bốn đứa đều có chung một nỗi căm phẫn, chỉ là cách thể hiện của mỗi đứa khác nhau. Tôi bây giờ cũng chẳng còn sợ nữa, chỉ muốn đi đánh nhau với bọn tà ác kia. Tôi sẽ dùng mấy năm kinh nghiệm học võ của mình mà tặng cho chúng nó một trận nên thân. Từ hôm ấy, tôi thấy một Tránh Địa rất khác. Nó chăm chỉ đọc mấy quyển sách trong tổ của tế nó. Có lẽ nó đã suy nghĩ khác, hoặc bản thân nó đang quyết tâm làm một điều gì. Sau chuyện con bé Mai chết thảm, dân ở trong xóm cũng dè chừng hơn. Cứ hễ chập tối là nhà nào nhà đấy cửa đóng then cài. Mọi người ít ra ngoài đường vào buổi đêm. Dân cắm câu bắt ếch cũng trụm thành nhóm 3-4 người mới dám đi. Chung quy lại thì ai cũng muốn có một cuộc sống yên bình để mưu sinh qua ngày mà thôi. Cẩn thận là như vậy, ấy, thế nhưng người ta vẫn bị bọn ma quỷ chọc phá. Như là nhà chị Biên ở kế bên nhà của Lệ Hằng. Buổi chiều ngày hôm ấy mới 7 giờ, chị Biên đã xua mấy đứa con leo lên cái chõng tre để răng mùng ngủ. Chị ra ngoài trước định đóng cửa thì nghe có tiếng nước đập ì ùng, hình như là có ai đó đang tắm ở phía ngoài sông. Chị căng mắt nhìn, thấy những giọt nước bắn tung tóe từ mấy cái ô lưới nuôi cá của vợ chồng chị. Chị Biên nghĩ hay là cái bọn câu cá trộm, cho nên chị chạy ra gọi chồng. Hai vợ chồng vác cuốc xẻng định đi bắt ăn trộm. Khoảng cách từ nhà ra mé sông cũng không có quá xa. Càng lại gần thì tiếng đập nước càng mạnh, khuấy đục cả khúc sông. Mấy cây cọc tre cắm để bắt lưới cũng răng rung lên dữ dội. Chị Biên đi về phía sau lưng của chồng. Anh chồng dọn lại sát mé. Lờ mờ có ánh sáng từ cái đèn pin soi ích cũ kỹ ở trên đầu chiếu xuống. Đến bây giờ thì anh kinh hãi, ứ nghẹn cả họng. Ánh mắt của anh trợn trắng suýt chút nữa đứng tim khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị đang xảy ra. Bầy cá của vợ chồng anh nuôi đều bị mất sạch phần đầu. Nhưng điều đáng sợ ở chỗ là chúng vẫn cứ tung tăng bơi lội. Quá bất ngờ và sợ hãi, anh Biên bật ngửa ra đằng sau. Cá không đầu mà nó vẫn bơi được. Trời đất ơi! Chị Biên nghe vậy thì cũng kinh hãi lắm. Thế nhưng vốn liếng hai vợ chồng đã nuôi mấy tháng trời, chị cố nắm chặt cái cán xẻng trong tay lại gần. Ở bên dưới mặt nước, những con cá cụt đầu vẫn đang bơi, vẫn đang quẫy đục cả cái khung lưới. Có cái gì đâu, anh làm em hết hồn. Anh Biên nghe vậy thì ngạc nhiên lại gần. Điều kỳ quái là mọi thứ đã lại trở lại bình thường. Anh dụi mắt như không thể tin nổi. Thấy chồng đứng sững, chị Biên xua tay rồi kéo vai chồng trấn an. Thôi đi vô đi, ở ngoài đây em thấy nó cứ ấn ớn làm sao á. Vừa quay lưng thì hai vợ chồng lại một phen choáng váng. Trái tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Bởi vì ở phía sau, tiếng đập nước đùng đùng, một cái xoáy nước hình thành ở giữa dòng. Có một sinh vật gì đó to lớn, đen ngòm, đang quằn quại ở bên dưới dòng nước. Sống lưng của nó uốn lượn tạo thành những làn sóng ẩn hiện. Hai vợ chồng chị Biên sợ quá chạy vào trong nhà, không dám lấn cấn dù chỉ một giây. Còn nghe thấy ở ngoài sông vang vọng một tiếng en ếch rồi tắt ngấm trong đêm. Khu xóm tôi dạo ấy nó cứ âm u một cách kỳ lạ. Người đi đường nhìn nhau thì e dè, không biết người đối diện với mình là người hay là ma quỷ giả dạng. Càng ngày cái thứ yêu ma quỷ quái nó lại càng trở nên lộng hành. Người nói chuyện với người ấy vậy mà cứ phải dò xét xem là người ấy có bóng hay không thì mới dám lại gần để mà nói. Cách vài ba bữa lại có tin người ta bị chúng nó hù cho khiếp vía. Thầy Ba Rắn biết nhưng thầy vẫn cứ im lặng, dường như thầy đang có tính toán gì đó. Ngày hôm đó, sư phụ Ba Rắn dắt anh em Thiên Địa đi qua xóm bên, đi đám tang Tư Bân, vốn là bạn nhậu của thầy Ba Rắn. Tội nhà chán cho nên cũng xin đi theo. Ông Tư Bân sống một thân một mình, bán cây giống và cho chấu, vôi tôi, các thứ. Vợ ông mất từ lâu, có mỗi người con trai thì cũng đi xa xứ biển biệt, mấy năm mới về thăm ông một lần. Không biết các cớ gì, mấy ngày trước khi mất, con trai lại về thăm ông. Nhờ vậy mà khi chết, ông có người thân ở bên cạnh. Mấy hàng cây giống ở trước sân nhà ông Tư Bân nay được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Khoảng sân đất lưa thưa mấy cái bàn trà để cho khách ngồi. Thầy Ba đến vào đầu giờ chiều, có nhiều người đang đi đám lắm. Trời không nắng gắt lắm, nhưng vừa bước chân vào sân thì tôi đã lạnh toát hết cả người. Đi đến thắp nhang trước linh cữu của ông Tư Bân, thầy Ba ngồi trò chuyện với mấy người quen. Thoáng nhìn qua bức di ảnh, ông Tư Bân ngày thường rất hiền hậu, buôn bán dễ tính. Thế nhưng tấm ảnh ông chụp hôm nay nhìn trông sợ sợ nào, đặc biệt là ánh mắt cau có, cứ như trợn lên nhìn tôi chừng chừng. Tôi hơi sợ, Mà phàm ở đời cái gì càng sợ thì nó lại càng kích thích sự tò mò. Tôi vẫn tiếp tục. Mà cứ nhìn thì đột nhiên một ánh mắt sắc lạnh khác nhìn tôi. Tôi dùng mình nhận ra ấy là ánh mắt của người con trai Tư Bân. Nhìn gì vậy chú em? Giọng nói cũng lạnh lùng. Tôi đâm ra lắp bắp. À em đâu có nhìn gì đâu. Ờ, chú là con trai của anh Tư đấy à? Giống trà lắm. Giống nhất là cặp mắt đó. Thầy Ba liếc nhìn sang nói. Con trai ông Tư Bân hất hàm đáp lại. Đúng rồi, tôi ở Bình con ông Tư. Chẳng hay bác là gì của thế tôi vậy? À, là bạn nhậu thôi. Mà anh Tư trước khi lâm chung còn dặn là gặp được con cái là may lắm đó. Tăng ra bối rối, có gì sơ suất mong bà con bỏ qua cho. Người con trai tên Bình ấy ngó chừng chỉ ba mươi mấy tuổi là cùng, giọng điệu hơi cục xúc, lại ăn to nói lớn. Khách đến chia buồn, thắp nhang rồi về, chứ ít người ở lại lâu. Xem ra bộ dáng Bình cũng chẳng muốn tiếp chuyện bà con. Đám tang Tư Bân sơ sài, nhưng người về với lòng đất rồi cũng xong. Thằng Địa đột nhiên kéo tay tôi chỉ về phía sau cái quan tài. Tôi nhìn theo mà thốt lên. Cái ông ăn mặc dị hợm hôm bữa phải không mày? Thằng Thiên vội vàng bịt miệng tôi lại. Bình quay phắt sang nhìn tôi. Tôi im lặng, nghe thầy Ba nói. Thôi, xin chia buồn với gia đình. Bây giờ tôi về sớm, còn đi thăm mấy cái hòm rắn. Thầy Ba rắn dặn dò chúng tôi, xong ngồi đợi phía trước. Nhân lúc không ai để ý, lại lẻn đi vòng ra đằng sau. Đến lúc ra về, chúng tôi có thắc mắc hỏi. Thầy ơi, lúc nãy thầy đi đâu đấy? Chúng con chờ thầy lâu quá. Thầy Ba lắc đầu không đáp, cứ thế dẫn cả bọn về nhà. Buổi chiều mấy thầy Ba cứ nhìn lên trời, rồi lại lẩm bẩm gì đó. Cuối cùng gọi mấy đứa chúng tôi lại nói nghiêm túc. Tối nay tía có chuyện nhờ mấy đứa đây. Phương với Hằng, tối nay xin tía má ở lại đây nghe không? Tôi và Lệ Hằng gật đầu dạ vâng, rồi ra về xin phép tía má. Chưa biết thầy Ba định làm gì, chỉ thấy chuẩn bị một cái bàn tế có hình nhân giấy. Ba chén muối gạo nước, một tấm khuây gỗ ở bên trên dải đầy cát trắng. Còn một chén gì đó màu đỏ, tôi đoán là máu nhưng không biết là máu gì. Cả một sấp giấy bùa, nhưng lần này là bùa trắng, chứ không phải là bùa vàng như mọi lần. Tía, tía chuẩn bị bàn lễ làm gì vậy tía? Thầy Ba đáp là bắt quỷ đó. Nay phải tiêu diệt hoặc chí ít là tiếp tục phong ấn bọn này lại. Không thể để chúng tiếp tục làm hại bà con mình như vậy nữa. Thằng Địa nghe vậy thì hăm hở. Nó cũng ứa máu bọn này lắm rồi. Thằng Thiên hỏi. Ủa, mà sao làm nay tía? Thầy Ba ra trước cửa chỉ tay lên từ tốn. Tháng 7 âm lịch. Độc nhất hai ngày mùng 1 và 10 rằm. Ngày rằm thì thái âm khí từ mặt trăng mạnh nhất. Âm khí thịnh, ma quỷ dễ lên, thần thánh cũng dễ hiện. Trăng mùng 1 thì độc hơn. Mùng 1 thì lưỡi chai, nghĩa là ngày này không có trăng, hay trăng chỉ hé miệng như miệng con trai trai đó. Lúc này thái âm khí không có, chỉ có âm khí từ mặt đất lên, cho nên thánh thần không hiện, mà chỉ có vong ngạ quỷ. Cũng ngày mùng 1 là vì như thế. Ông bà xưa vẫn hay nói trai mùng 1, gái hôm rằm khó nuôi cũng là vì như vậy đó. Trăng hôm nay tròn, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Tôi mới hiểu ra ý định của thầy. Hóa ra thầy im hơi lặng tiếng như vậy là vì bấy lâu nay muốn đợi đến ngày rằm. Khi mà âm khí thịnh nhất, ma quỷ lộng hành, thì người cũng sẽ mượn sức mạnh của thần thánh để tiêu diệt chúng nó. Bọn ác linh này đã bị phong ấn quá lâu, oán khí tích tụ lâu dần, nay được giải thoát chúng nó dữ lắm. Ta nhắm tài phép của mình có hạn, không thể một tay diệt trừ bọn chúng như ông già năm xưa. Chúng quá đông và mạnh. Nhìn thằng Địa rồi thầy Ba lại đưa cườm tay ra phía trước mặt chúng tôi. Thầy nói, đây không phải là vết bớt đơn giản đâu. Nó là dấu hiệu đặc biệt của gia tộc để nhận biết người thừa kế cái nghiệp thầy Pháp. Khi Địa càng ngày càng trưởng thành thì nó cũng lớn dần theo. Có ba cấp bậc để phân biệt. Bây giờ con còn nhỏ, sẽ là ánh sáng trắng, là cấp bậc thấp nhất, có thể khiến những cái vong mới chết hoặc ma đói chúng nó run sợ vì chúng nó còn yếu. Cấp bậc thứ hai là ánh sáng xanh như của tía giờ nè. Bọn vong chết oan ức có ác linh, ngạ quỷ đều kinh hãi. Cấp bậc cao nhất là ánh sáng đỏ. Ánh sáng này thì con có thể kêu gọi cả sơn thần thổ địa lên mà nhờ oai lực của họ diệt tà trừ quỷ. Nói thẳng ra, khi con đã đến cấp đó thì con có thể khiển cả thần thánh. Hễ mà ma quỷ gặp phải thì đều phải kiêng dè, nhưng cũng phải đánh đổi nhiều lắm đó. Tâm con phải kiên định, phân biệt rõ chánh tà, không được làm điều trái với đạo luật. Nếu không, con sẽ bị vật lại gấp bội phần. Tất nhiên là không ai sinh ra đã có thể đạt đến cảnh giới cao nhất, có thể sai khiến được quỷ thần đâu. Con phải học hỏi, phải luyện phép, phải chăm chỉ, phải câu nhân độ thế mới có thể đạt đến cấp thần đẳng. Chánh địa lặng người nhìn vết bớt trên tay, thầm suy nghĩ. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, thấy sự thắc mắc trong ánh mắt của Càng Thiên, thầy Ba xoa đầu nó mà nói: "Con đừng quá coi trọng việc này. Người có chưa chắc đã tốt, người không có đôi khi lại hay. Tì dặn mấy đứa rồi, mỗi người hay sinh vật sinh ra đều mang một sứ mệnh. Cái nghiệp làm thầy Pháp này, chữ duyên là quan trọng. Phàm việc gì ở đời đều có duyên số, cưỡng cầu cũng chả được." Nhìn ra cửa, thầy Ba lại thở dài tiếp: "Các con đang ở tuổi ăn tuổi học, đáng lý ra tê không định nói mấy đứa rồi đó. Nhưng ma quỷ lộng hành hại người vô tội, mình không thể làm ngơ. Mà các con lại có mệnh, cho nên đêm nay thầy cho mình hợp sức thế thiên hành đạo." Nghe đến đây thì Lệ Hằng rôn rôn. Với một đứa cực kỳ sợ ma như nó, thì cũng không thể nghĩ rằng một ngày nó lại có thể trở thành pháp sư. Đến cả tôi cũng vậy, cứ nghĩ đến cảnh một đám ma quỷ bay lượn, con thì bám tay, con thì bám người, tôi đã sợn hết cả gai ốc. Cả hai đứa chúng tôi dường như đều không có tố chất. "Thầy ơi, nhưng mà con sợ lắm thầy ơi." 36 kế tẩu vi sụt thượng sách, tôi thầm nghĩ. Thầy Ba cũng cười cười: "Bước đầu thì ai cũng vậy, cũng phải sợ hãi chút ít rồi mới đủ can đảm mà đối diện. Ta ngày xưa cũng như các con vậy, nhưng đấy là cái duyên trời ban, thì con né tránh cũng chẳng khỏi. Bây giờ bây có vẻ không khéo giữa đường mà gặp ma thì bấy khốn cái thân bây đó." Nghe đến đây tôi sụ mặt. Thôi thì đành chấp nhận vậy. Chờ đến khi trăng tròn nhất, thầy Ba bày ra bàn tế ở giữa sân, tay cầm la bàn bát quái, kim chỉ hướng xoay liên tục. Gió đã bắt đầu thổi vào những cành cây xào xạc. Hàng xóm người ta đã ngon giấc nồng cả rồi. Bên cạnh khoảnh sân là cái mương nước nhỏ, bèo phủ kín, xanh mướt. Bình thường chúng tôi vẫn hay ra ruộng bắt cá thia lia, bày trầu, về thả vào mương nuôi. Thầy Ba gọi chúng tôi lại đưa cho một cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong đựng cái thứ gì màu đen. Thầy nói: "Mấy đứa lấy rồi bôi lên mí mắt, sẽ có thể nhìn thấy được những vong hồn đang hiện diện xung quanh đây." "Thế ơi, là cái gì vậy tía?" "À, mũ đu đủ trộn với đất mộ đó." Không biết có một thế lực nào xui khiến, tôi và Lệ Hằng răm rắp làm theo, quẹt lên mí mắt mỗi đứa một ít. Thằng Địa đột nhiên hỏi ngu ngơ: "Tía ơi, con chết một bên mắt đúng tía?" Tôi cốc đầu nó: "Ô hay cái thằng nở mô." Thầy Ba cũng cau mày: "À, rồi ma quỷ nó chọt cho mày lọt cái chồng một bên luôn. Mà nó cũng như người đó, nếu mà thấy chúng mà không có ác ý thì tốt nhất là làm ngơ, không ạ là dễ bị chúng nó đeo bám lắm đó, hiểu chưa?" Bỗng nhiên con vàng đang ở một góc, nó sủa cẫng lên. Chúng tôi một phen hú vía. Thầy Ba thì có vẻ như không bất ngờ lắm khi cái kim la bàn ở trên tay đột nhiên sững lại chỉ ra hướng gốc cây xoài ở đầu ngõ. Thầy một tay cầm kiếm gỗ, từ từ tiến ra. Mấy đứa chúng tôi cũng căng mắt nhìn theo, tim đập thình thịch, trên mặt vô cùng căng thẳng. Có tiếng khóc thút thít của con nít vang lên, thầy Ba khựng lại. Tiếng trẻ con khóc thảm thiết, Thằng Địa như nhận ra điều gì đó, nó chạy ra rồi thì thầm vào tai thầy. Thầy Ba gật gật đầu rồi thu kiếm để vào sau lưng, nhưng tay áo đã thủ sẵn một lá bùa vàng. Thằng Địa chậm chậm lấy tàn nhang ở trong bát, dài thành một con đường dẫn từ đầu ngõ đến trước cái khay cát. Thầy Ba đốt một que nhang, đoạn vẽ đồ trên đường dẫn, miệng nói: "Nếu là bé Mai thì theo lối mà vào, ma quỷ phương nào cố ý cản đường thì đừng có trách thầy." Bốn đứa chúng tôi như nín thở chờ đợi. Mất một lúc lâu, một luồng gió thổi ở giữa đường dẫn, tàn nhang rẽ sang hai bên, cuối cùng hiện ra một cái bóng mờ ảo. Đúng là con bé Mai, thế nhưng nó bây giờ trông nhợt nhạt lắm. Dường như con bé Mai sợ những thứ ở trên bàn lễ, chỉ dám đứng từ xa nhìn. Thầy Ba hiểu, cầm hình nhân giấy lên trước, dùng hai ngón tay vẽ lên đó một dòng chữ. Xong, thầy giơ về hướng con bé Mai hô to: "Thu hồn!" Con bé lập tức bị thu vào trong hình nhân giấy. Tôi nghe có tiếng khóc thút thít vang lên trong gió. Lấy một ít giấy tiền bằng mã đốt lên, thầy Ba đặt hình nhân lên ngọn lửa như sưởi ấm con bé Mai. Kỳ lạ thay, hình nhân vốn dĩ làm bằng giấy, vậy mà hơ lên nó không có bắt lửa. Thầy từ từ lại bỏ tay ra. Kỳ lạ là hình nhân giấy cứ bay lơ lửng trên đầu ngọn lửa, rồi dính vào lòng bàn tay của ông Chánh Địa. "Anh Địa, cho em chú ở đây nhá, ấm quá." Là giọng của con bé Mai, thường ngày nó vẫn hay nũng nịu với chúng tôi như vậy. Khóe mắt tôi rưng rưng vì thương con bé. Con bé còn quá nhỏ để phải chịu đựng sự đau đớn như vậy. Thằng Địa đưa lòng bàn tay áp lên ngực. "Mai cứ ở đây, ai làm hại em thì nói với anh, anh nhất định sẽ trả thù cho em." Linh hồn của con bé Mai im lặng một lúc, rồi nó thỏ thẻ: "Hôm ấy em bị bắt, chỉ nhớ là bị nhốt trong cái lồng kín. Ở bên ngoài nghe có ai đọc cái gì lạ lắm. Sau đó người ta thổi khói vào trong lồng làm cho em mê man ngạt thở rồi chết. Xác em bị chúng làm mồi dụ tế em đến để cho hành thi bắt. May sao lúc ấy đang ở miếu Thổ Địa, bọn hành thi sợ cho nên vứt xác em ở đó. Còn hồn phách của em vẫn bị giam cầm. Nay khi đám người đi đâu đó, em mới trốn thoát chạy về đây được." "Ai, tội nghiệp quá." Tôi buột miệng nói. Thầy Ba ngẫm nghĩ điều gì, một lúc ông hỏi: "Bé Mai, ông Ba hỏi này, con có nhớ cái chỗ mà tụi nó làm phép không?" Hình nhân giấy khẽ lắc đầu: "Con không nhớ, chỉ nhớ phải đi qua một cái miếu thờ Thổ Địa. Ở đó mùi đất vôi nồng nặc, lâu lâu có mùi hoa sứ thơm thoang thoảng." "Ai, hoa sứ thì nhà nào cũng có, đất vôi thì chỉ có nhà ông Tư Bân ở xóm trên bán." Thầy Ba ngẫm nghĩ rồi xách cái túi định đi đâu đó. Thằng Thiên liền hỏi: "Tía ơi, tía định đi đâu đó tía?" "Ông Tư Bân mới mất cách đây không lâu, thằng Địa với thằng Phương đi theo tía, thằng Thiên ở lại canh nhà với con Lệ Hằng." Đi theo thầy Ba, tôi cũng không đến nỗi sợ. Mấy thầy trò mang đèn đuốc hướng nhà ông Tư Bân mà đi, cũng không xa lắm, chỉ cách chừng độ 15-20 phút đi bộ. Tôi vẫn thường sang bên ấy mua vôi về cho tía má cải tạo đất trước khi gieo trồng mấy luống rau. Từ hàng rào dâm bụt, ba thầy trò tắt đuốc đứng lấp ló nhìn vào bên trong. Căn nhà nhỏ của ông Tư Bân im lìm một cách đáng sợ. Vừa khẽ bước vào đến sân, mặt sân đất tôi đã nghe những tiếng răng rắc vang lên, cảm giác ở dưới lòng bàn chân nhoi nhói. Tôi cúi người kiểm tra thì dép tôi dính bê bết những cái mảnh nhỏ li ti lấp lánh. Là mảnh chai. Cái mảnh chai bén đâm xuyên cả vào dép, vào chân tôi. Thầy Ba nói thì thầm chỉ đủ cho tôi và Địa nghe thấy: "Là cốt trộn với vôi và mảnh chai đó. Đây là trò yểm cốt của bọn tà đạo đó. Đúng là đám màng môn tà đạo mà." Chúng tôi lại nhẹ nhàng tiến sát đến khe cửa, nín thở ngó vào. Cảm giác như là rình mò ăn trộm, sợ bị người ta phát hiện. Ở bên trong nhà không có ai, căn nhà trống, ban thờ cửu huyền hay bàn vong của ông Tư Bân cũng bị dọn đi đâu mất. Chỉ thấy có một cái bàn lễ đặt ở giữa nhà. Trên bàn lễ là một con gà luộc bị mất đầu, một bát nhang, một cái lồng nhốt đầy rán và một cái hũ nhỏ. Tôi và Chánh Địa vừa nhìn thì nhận ra ngay. Tí ơi, cái hũ cốt đó ở bên cạnh giếng chùa hoang đó tí. Tôi lại nhìn thấy lúc nhúc những con rán bò ra từ trong cái hũ. Trong nhà vẫn không có người. Ánh đèn từ trần nhà leo lét ma mị chiếu xuống. Có tiếng tranh cãi từ phía sau cất lên. Tôi nghe ngóng bởi vì âm thanh hơi nhỏ. Sao ông nói với tôi là chỉ cần 3 ngày mà đến giờ vẫn chưa xong? Mọi chuyện lại tanh bành cả rồi. Giờ công an mà điều tra là đi tù cả đám nữa. Tiếng của anh Bình gay gắt. Lão thầy bùa ăn mặc dị hợp, ông ngồi xe lăn và một ông đi theo đẩy xe lăn cũng đang ở đó. Lão vẫn rất tỉnh, không hề quan tâm đến sự tức giận của anh Bình. Lão nói: chuyện này tôi cũng không lường trước được. Ở xóm này có cao nhân tài phép cũng thuộc hàng thượng đẳng, cho nên mọi chuyện không được suôn sẻ. Mà chú cứ yên tâm. Anh Bình siết cổ áo lão rồi nghiến răng: cái chết của tía tao là do mày. Nếu chuyện này mà không xong thì cả đám chết chùm đó. Mày nghe rõ chưa? Lão thầy bói kia cười xòa, mặt vẫn không đổi sắc. Mặc cho lực từ bàn tay của anh Bình vẫn đang siết lấy cổ của lão. Đột nhiên mặt anh Bình đỏ ửng, cổ họng như bị ngạt, miệng ú ớ. Anh trợn mắt, dường như sức lực ấy đang siết chặt lấy chính cuống họng của anh Bình, chứ không phải là lão thầy bùa. Từ trong cái miệng đang há hốc của anh Bình, một bầy rán đang bò ra. Anh Bình rú lên: thả cho tôi, tôi không thở được, tôi không thở được. Giọng anh Bình đứt quãng, cầu xin. Lão thầy bùa nở nụ cười hiểm ác. Lão nhẹ nhàng thong dong nói: mày có biết là xung quanh nhà này toàn là âm binh tao nuôi không? Mày còn muốn gây chuyện thì đừng có trách đó. Mày nên nhớ, bây giờ mày chỉ như là một con chó hết giá trị lợi dụng thôi. Mày có hiểu không? Anh Bình ánh mắt căm hận nhưng vẫn cúi đầu khạc ra một con rán đất rồi vẫn xin: Tôi biết rồi, tôi sẽ nghe lời. Lão thầy bùa cười nhạt: biết điều thì gặp nhiều may mắn. Hai người đàn ông còn lại đứng chết chân, từ nãy đến giờ không dám nói năng gì. Bấy giờ mới can ngăn: thôi tha cho nó, đừng quên mục đích cuối cùng của chúng ta là gì. Lão thầy bùa bấy giờ mới giãn cơ mặt ra. Anh Bình cũng chút được lực siết cổ, thở hổn hển lùi về phía sau, nhưng ánh mắt vẫn không cam. Lão thầy bùa tiến lên trước bàn lễ, chậm rãi: chính tại các người để sống mất oan hồn con bé, cho nên mới thành ra như vậy đó. Đừng có trách ta. Lão vừa nói, vừa móc từ trong lòng ra một nắm rán, miệng rì rầm đọc thần chú, rồi nhét bầy rán vào cái hũ. Tiếp đó là một cái thứ nước đen ngòm ngòm chảy xuống. Ở bên ngoài mây đen từ đâu kéo đến, che mờ cả một phần ánh trăng. Tiếng hú hét từ xa vọng lại, hòa lẫn với giọng của lão thầy bùa đang đọc thần chú rì rầm. Thầy ba nhận ra điều gì đó, thầy quay lại thốt lên: mau đi về nhà thôi. Ba thầy trò chạy như bay về. Trên đường cặp mé sông, ban đêm vốn đã tối, ánh sáng của mặt trăng bị mây đen che khuất. Chạy nhanh quá mấy lần tôi bị té, thằng Địa cũng đỡ tôi lên rồi tất tuổi chạy theo thầy. Thầy ba tuy lớn tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn lắm. Giữa đường có cái bụi tre tùm gãy nằm chắn ngang như muốn níu chân mấy thầy trò. Trời ơi, Sao có cái bụi tre nó gãy ngang thế này? Ngắm chừng không thể phóng ngang qua đây, mà đây lại là lối đi duy nhất. Thầy trò đành gỡ từng cây tre nhỏ ra lấy đường mà đi. Cho đến khi lớp lá cây ở gần cuối được gỡ đến thì tôi giật mình. Xác 4-5 con chó nằm la liệt dưới những cây tre đan xen. Lũ chó như bị xé toạc ra thành từng mảnh, máu me còn đỏ lòm lòm. Nó bị moi hết cả nội tạng. Một thứ quỷ dị nào đó đã làm ra những việc này. Tôi nghĩ ngay đến con quỷ đã gặp, chỉ có nó mới có khả năng làm những điều kinh dị như vậy. Thế nhưng bây giờ tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Ba thầy trò lại tiếp tục chạy thật nhanh về nhà. Về tới trước ngõ đang nghe tiếng đồ đạc ở trong nhà vỡ loảng xoảng. Chánh Thiên đang cố giữ chặt xương tay con quỷ tóc, hình như bị nó hất qua một bên. Chánh Thiên bị hất vào tường. Tôi từ đằng sau phóng đến tung một cước thẳng vào lưng con quái. Con quỷ chối chọi nhưng nó không hề hấn gì. Chân tôi thì đau cứng cả vào, như là vừa đạp vào bức tường. Cả Chánh Thiên và tôi đều nhăn nhó. Dường như con quỷ nhắm đến không phải là Chánh Thiên hay Chánh Địa, mà chính là tôi. Nó quay phát lại túm lấy cổ áo của tôi, ném mạnh vào cột nhà. Trong khoảnh khắc ấy, xương tôi như gãy làm đôi vậy. Chánh Địa chạy tới đấm mạnh vào mặt nó. Thế nhưng khuôn mặt của nó cứ cứng như gỗ đá. Bàn tay của ông Địa lật qua một bên. Tôi không thấy thầy Ba đâu, chỉ có Lệ Hằng đang đứng rúm gió ở bên kệ sách. Nó cũng không thể đứng nhìn được nữa. Nó xông lên chọc thẳng vào mắt con quỷ. Tròng mắt xanh lẻ của nó phóng phọt ra bên ngoài. Đúng là phụ nữ, khi họ không ra tay thì thôi, một khi động thủ thì toàn là độc chiêu. Con quỷ bị chọc mất đôi mắt, gầm gừ. Nó khua khoáng tứ tung. Bộ ván ngựa cứng là như vậy mà bị nó đập một cái gãy một đôi. Lệ Hằng nhìn thấy điều gì đó, bặm môi cắn răng, nén nỗi sợ hãi, chạy đến nhắm ngay khớp gối của nó đá đánh gập một cái. Ống quyền của con quỷ lỏng lẻo bị văng cả ra. Con quỷ khuỵu xuống không chồm tới tấn công được nữa. Bốn đứa chúng tôi thừa thắng xông lên. Tôi nắm chặt tay giữ tay phải của nó. Thằng Địa thì giữ tay trái. Đại sư huynh Chánh Thiên lực lưỡng thì đảm nhiệm phần thân mình. Ba đứa dùng hết sức, cũng bất chấp sự hôi thối từ con quỷ. Lúc này Lệ Hằng bay đến đá phăng cái ống quyền còn lại. Con quỷ sụp người xuống, miệng nó gầm gừ. Từ ngoài cửa, thầy Ba cầm dây bùa quấn ngang cổ nó lôi mạnh. Dây bùa dính vào da thịt bốc khói xèo xèo. Tiếp đó là một thau nước cho lấy từ những lá bùa tạt thẳng tới. Thân hình của con quỷ sủi bọt như là bị nhúng vào axit. Con quỷ gào lên, sau đó lụi tàn như là về cát bụi. Tôi mới ngã vật ra, cảm giác đau đớn toàn thân. Bấy giờ ông thầy Ba mới thong dong: "Khá lắm, mấy đứa không hổ danh là học trò của ta. Đúng là định mạnh mà." Thầy Ba cười lớn, xem chừng thầy ưng ý lắm. Còn chúng tôi thì không hiểu định mệnh mà thầy nói có nghĩa là gì, nhưng cũng đang vịn nhau đứng dậy để nghe thầy nói tiếp. Riêng Lệ Hằng thì vẫn tỉnh queo. Đằng sau cô bé ngày thường nhút nhát hiền lành lại là một bản năng mãnh liệt. Lúc này ở bên nhà của ông Tư Bân, bát hương ở trên bàn tế của lão thầy bùa bốc cháy đồng đồng. Lão bị một lực vô hình hất tung về đằng sau, ộc cả máu. Hai người đàn ông còn lại thì kinh hãi nhìn. Lão thầy bùa gượng đứng dậy, lấy từ trong lồng ra một con rết to bằng hai ngón tay cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm, làm cho mấy người còn lại nhìn mà kinh hồn bạt vía. Cuộc đấu pháp giữa hai người có lẽ vẫn chưa kết thúc. Lão thầy bùa tiếp tục sai anh Bình đi lấy một chậu nước, rồi lấy từ trong túi áo ra một nhánh cây màu đỏ tía, nhẹ bứt hai cái lá thả xuống nước. Chậu nước lập tức xuất hiện một vòng xoáy, lôi tuột hai cái lá xuống. Một màu đỏ rực lan tỏa ra, có tiếng gào thét vang vọng: "Muốn đánh tan hồn phách của tao ra không dễ đâu. Lão thầy bùa nhà ngươi mau mau tìm một thân xác khác khỏe mạnh hơn. Tao sẽ vặn cổ từng đứa một, từng đứa một." Lão thầy bùa nhìn người đàn ông đẩy xe lăn cao lớn, ánh mắt không giấu giếm ý định xấu xa. Hai người đàn ông kia cũng không ngốc, nhưng đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Đừng mà, tha cho chúng tôi. Tất cả số vàng sẽ là của các người. Chúng tôi không lấy bất kỳ thứ gì." Vốn dĩ hai người này là đồng đội của con quỷ ở chiến trận, trong chiến tranh đã thu được một số vàng lớn của một nhà bá hộ. Ba người bọn họ định sẽ qua mặt cấp trên để giữ làm của riêng. Bọn họ đã thống nhất sẽ chôn số vàng ở trong khuôn viên ngôi chùa cổ. Bây giờ là lúc họ muốn quay lại lấy. Người đàn ông xe lăn trợn tròn mắt, miệng há hốc như bị trúng gió: "Mày đáng lý phải chết sớm hơn những gì mày đã làm với tao." Âm thanh vang vọng. Còn người đàn ông cao lớn kia thì đã lăn ra dãy đành đạch. Người đang ngồi trên xe lăn khẩn khoản: "Ôi, Tôi biết anh đã phải chịu nhiều đau đớn, nhưng mọi thứ là do vận mệnh. Anh không thể quên lời thề của chúng ta. Con quỷ gầm gừ. Tôi không quên, nhưng có những chuyện anh không thể hiểu. Chính nó đã phản bội lời thề, là nó đã bắn chết tôi. Cả đôi chân của anh cũng là do nó dụ anh vào bẫy đó. Tôi chờ đợi suốt bao năm, chỉ là mong giây phút này để trả thù. Chúng ta thành ra như vậy là vì tham. Là vì chúng ta tham. Chẳng phải các người cũng quay lại đây vì số vàng đó sao? Ngay từ khi chúng ta đặt chân đến mảnh đất này đã là sai. Chiến tranh là tội ác. Tôi mất đi đôi chân, tôi đã nhận ra điều đó. Anh cũng vậy. Tôi trăn trở bao năm và quyết định quay lại đây là vì tôi muốn tìm hài cốt của anh mang về quê hương thôi. Chúng ta đã gây ra quá nhiều tội lỗi với người ở đây rồi. Anh đừng gây thêm tội ác nữa. Theo tôi về đi. Theo tôi về với gia đình đi. Không, thân thể của tôi bị yểm cốt bao năm nay, tôi đau đớn khổ sở. Tôi không thể tha cho cái lũ người ấy được. Người đàn ông đẩy xe lăn bị siết cổ đến trợn cả tròng mắt, mặt mày tím tái, cho đến khi cổ của ông ta rắc một cái bị vặn ngược về đằng sau, chết ngay tại chỗ. Đôi mắt vẫn trợn trừng, miệng còn không kịp nói lời chăn chối. Lão thầy bùa lúc này chen ngang. Thôi đủ rồi, ân oán đã giải quyết xong, mau nhập vào đi. Ta muốn người giết chết hết bọn chúng cho ta. Lão lấy từ trong lồng ra một con rết to bằng hai ngón tay. Lão hơ con rết qua ngọn lửa rồi đặt lên hình nhân rơm. Con quỷ như bị điều khiển, nó bay đến định nhập vào người của anh Bình. Thế nhưng đùng một tiếng, cánh cửa bị bật tung bởi một cước của ông chánh điện. Cái bàn tế bị đạp văng, tiếp đó là một sợi dây ngũ sắc từ sư phụ ba quăng thẳng đến người của anh Bình. Con quỷ đang đà lao đến, khi chạm phải sợi dây ngũ sắc lập tức bị quấn lại. Thầy ba dùng mấy lá bùa quăng lên không trung. Con quỷ vừa nhìn thấy lá bùa thì gào thét. Mày biết tại tao? Tiếng hét vừa dứt, anh Bình từ đằng sau lao đến, ôm chặt lấy người của lão thầy bùa, đấm liên tiếp vào mặt lão như trời giáng. Lão thầy bùa đã lớn tuổi, làm sao mà chịu được sức trẻ của anh Bình, bị bất ngờ. Tôi với anh em thiên địa lao đến, vung dây trói chặt lão vào cột nhà. Tôi hét lớn vào mặt lão. Mẹ mày chứ, Việt Nam bước ra ngõ là gặp anh hùng, nhớ chưa lão già? Người đàn ông ngồi xe lăn lúc này thấy linh hồn của bạn đau đớn gào thét thì bò ra đất cầu xin. Xin các người tha cho đồng đội của tôi. Anh ấy chịu nhiều đau đớn lắm rồi. Tôi hứa sẽ đưa anh rời khỏi đây, không dám làm hại ai nữa. Tôi xin các người. Tha sao? Ông có biết công đã hãm hại bao nhiêu người vô tội chưa? Chiến tranh cũng vậy, hòa bình cũng vậy. Đi mà hỏi linh hồn của những người vô tội xem, họ có muốn tha hay không? Lúc này ở phía ngoài cửa, bóng dáng của con bé Mai và ông Tư Bân mờ ảo hiện ra. Họ nở nụ cười nhạt rồi gật đầu. Anh thấy không? Chúng ta đã thua rồi. Người đàn ông xe lăn cúi đầu, quay sang nhìn người đàn ông cao lớn, đã chết. Con quỷ lúc này thôi không còn gào thét nữa. Nó khều khào, xin lỗi. Thầy ba rắn cũng không làm khó. Thả sợi dây ngũ sắc. Ba linh hồn lúc này bị thầy ba phất tay một cái từ từ tan biến. Ngay trong đêm đó, anh Bình ra đầu thú. Anh khai nhận hết mọi tội lỗi. Anh đã gặp lão thầy bùa ở biên giới, nghe theo lời dụ dỗ của lão cùng với hai người kia về quê tìm số vàng cất giấu. Họ hứa sẽ chia cho anh một phần nếu mọi chuyện thành công. Nhưng sau khi về đến quê, lão thầy bùa đã bẻ kèo giết ông Tư Bân, bởi lão còn có mục đích khác. Thế nhưng anh chưa biết rõ là gì. Lão thầy bùa cũng bị áp giải đến đồn cảnh sát, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, lão đã trốn thoát được. Cuộc thư hùng giữa lão và thầy ba rắn vẫn chưa kết thúc. người đàn ông ngồi xe lăn cũng bị kết án che giấu hành vi phạm tội. Ôm hai hũ cốt của đồng đội lên xe thi hành án. Vậy là xóm nhỏ lại được trở lại yên bình. Nhưng những oán linh vô tình được giải phong ấn thì vẫn còn tiếp tục tác oai tác quái nữa. Buổi chiều ngày hôm sau, thầy ba mang về một bao đầy rắn, toàn là những con to lúc nhúc ở trong bao. Tôi đưa tay nhận lấy cái bao thì bất ngờ một con cạp nia mắt đen láy từ cái miệng bao vồ đầu lên định cắn tay tôi. Thằng Địa nó nhanh mắt chạy phăng đá cái bao ra xa. Cái bao rơi xuống đất, lũ rắn bò ra khắp sàn. Điều đáng sợ là toàn những con rắn cực độc. Thầy ba trợn mắt ngạc nhiên. Khi nãy đi thăm bẫy, rõ ràng là thầy chỉ thấy là những con rắn lành thôi mà. Thầy ơi, sao toàn là rắn độc vậy tía? Thầy ba lập tức quắc mắt nhìn ra cửa. Một bóng đen mắt đỏ ngầu nhanh chóng chạy đi. Đây giống như là lời tuyên chiến tiếp theo của lão thầy bùa gửi đến thầy ba. Tôi kinh hãi nhìn thằng Địa. Không có tao đó, mày chào Diêm Vương nghe con. Tao lại nợ mày một ân tình. Nói vậy thôi, ơn nghĩa gì? Tôi rưng nước mắt. Mày sống tốt như thế, sao trời đánh mày được? Này, mày cảm ơn hay mày chủ ẻo tao vậy? Thế rồi lũ trẻ lại nhìn nhau cười xòa. Tôi lại càng biết ơn trân trọng hơn những người bạn của mình, những người sẵn sàng hy sinh bản thân vì nhau. Phần 2: Cơn thịnh nộ của thủy thần. Bến sông xóm tôi thuở ấy có những tảng đá to bằng cái phản, phẳng lì, mát lạnh. Không biết người con nào của làng đã mang những tảng đá ấy về đặt ở đó, để nó trở thành chỗ chiều chiều các mẹ các chị lại ra đấy ngồi giặt rũ, rửa rau rửa bát. Đã lâu lắm rồi những hình ảnh dải nước vút bay thành vòng cung ở trên bến, âm thanh đập chiếu bồm bộp mỗi một lần có người mang ra giặt, như là một nỗi buồn âm bản trong lòng tôi về một thế hệ các mẹ các chị ở quê. Còn nhớ dạo ấy mỗi một lần thương lái ghé bến là một lần cái bến sông thành một cái chợ nhỏ. Những sản vật miền ngược miền xuôi đều ghé bến sông rồi lại tiếp tục cuộc hành trình xuôi ngược. Suốt những năm tháng tuổi thơ, mỗi cuối chiều tôi thường hay đến ngồi bên bờ đá, nhìn khói bếp mờ mờ bay ra từ những ngôi nhà ở trên sông, để rồi mỗi một lần trời giông gió lại xót thương những con thuyền phiêu bạt ấy phải chìm trong sóng dữ. Tôi vi vu đạp con xe Phượng Hoàng từ thời cổ lũy nào của tía tôi cũng không biết, chạy đến đậu trước sân nhà anh em Thiên Địa. Tôi hét to: "Ê, qua nhà tao tát đìa lấy cá ăn bay." Thằng Địa từ bên trong đủng đỉnh, vừa cắn trái bận đi ra vừa nói: "Mày kêu tụi tao qua phụ chứ gì, năn nỉ đi." Thằng Địa cười hề hề, nó lấy cái nón đội lên đầu rồi phóng lên yên sau. Chiếc xe trao đảo, còn thằng Thiên ở bên cầu cá cha nói với: "Này, đợi tao với." "Kệ bay, ngồi đó mà chăn cá cha đi, thối quá." Qua đến nhà tôi đã thấy Lệ Hằng ngồi bên gốc cây với ca trà đá mát lạnh. Giữa trưa nắng nóng, đạp xe mệt, tôi uống hết một hơi thật đã khát. Sau đó sắn quần sắn áo, lội đìa đắp bờ bắt đầu tát. Cái đìa nó cũng nhỏ chứ không có lớn, bốn đứa dư sức mà tát. Hì hục tát được hơn 10 phút thì nghe tiếng Chánh Thiên. Chưa kịp phản ứng thì bóng dáng lúc này đánh ùm một cái, thân hình hơn 60 kg từ trên bờ phi xuống, bùn nước bắn tung tóe. Cả lũ cứ thế mà cười khanh khách vui vẻ với nhau. Chẳng mấy chốc, nước ở trong đìa đã cạn, những con cá rúc đầu xuống sình cũng dần lộ ra. "Ấy à, cá bự quá. Hằng Hằng, lấy cái xô." Buổi trưa mấy thu hoạch cũng kha khá, một rổ đầy cá lóc, cá chê, cá phi. Cả đám hài lòng, mặt mày tươi rói. Lệ Hằng đảm nhận phần chế biến, nó nhóm củi khô với rơm, rồi cả lũ nướng mỏi, dầm thêm chén muối ớt đỏ lè, nhìn mà chảy nước miếng. Trong lúc Lệ Hằng nướng cá, thì ba thằng con trai tranh thủ ra bờ sông tắm rửa cho sạch. Trên chiếc xuồng ba lá nhỏ neo cạnh bên sông, cả ba thằng cứ phóng ùm ùm xuống dòng nước mát lạnh, rũ sạch bùn sình, đầy sảng khoái. Ngó thấy cây cà na chín vàng nhạt, tôi nốt nước miếng. Đối với tôi thì cà na là một loại trái hấp dẫn. Vị chua chát của cà na khi đem đến biến tấu sẽ cho ra nhiều món ngon hấp dẫn, tỉ như là cà na muối, cà na ngào đường. Trái cà na tuy dân dã, nhưng cái vị chua chát mộc mạc ấy nó đi vào trong ca dao của người dân miệt sông nước. Xứ đâu là xứ quê mùa, đi thăm cháu ngoại cho vùa cà na. Dân quê tôi thường dùng cây tre lắc một cách nhanh mạnh cái cây để cho trái cà na rụng xuống, rồi cứ thế tha hồ mà nhặt nguyên cả một rổ đầy. Tôi thì lại thích ăn trái cà na sống ở trên cây. Chộp lấy chén muối ớt của Lệ Hằng, tôi leo tít lên nhánh cây, lựa những trái căng tròn, rồi chấm muối ớt mà ăn. Anh em tránh địa nó không có háo của chua, cho nên ở bên dưới tắm táp. Ăn đã đời, tôi mới bắt đầu nổi hứng, muốn kiếm chuyện. Tôi hái mấy trái ném xuống bên dưới. Trái cà na tuy nhỏ, nhưng mà nó rớt từ trên cao xuống trúng đầu nó cũng đau lắm. Tôi cứ thế mà ngồi cười khanh khách. Thằng địa ngước lên. Ấy bây, kiếm chuyện hả? Ấy thế là cả lũ. Thả đứa ở trên thì cầm trái cà na xanh ném xuống. Đứa dưới thì móc bùn xình ném lên. Tiếng lũ trẻ cười vui vẻ khanh khách ở bến sông. Cách chỗ anh em thiên địa độ chừng 50 mét. Từ bao giờ xuất hiện một cái xoáy nước đen ngòm ngòm. Một sinh vật to cỡ như cái xuồng ba lá, oằn mình bơi lượn, đôi mắt nó trắng trợn như mắt ếch. Lớp vảy đen long lánh dưới ánh nắng chiều. Đầu nó trông như là đầu con rắn hổ, nhưng thân mình thì lại giống như con cá chép. Đuôi dài với những khớp như đuôi rùa. Là một sinh vật ngoại lai trông hết sức dị hợm, kích cỡ quá khủng khiếp, tựa như là đủ sức nuốt chửng cả ba đứa chúng tôi một cách dễ dàng. Nó đang lừ lừ tiến tới chỗ anh em tránh thiên tránh địa. Hai thằng ấy thì mải lo ngụp lặn mà không hề để ý. Tôi từ trên cây nhìn thấy thì hãi hùng tôi rú lên. Ê, ê, tụi bay ơi, có con xấu bự quá, lên bờ đi, lên bờ đi. Quả thực là tôi cũng không biết định nghĩa nó là gì. Tôi cứ gọi bừa nó là con xấu, mặc dù nó chả có điểm gì giống con xấu cả. Anh em thiên địa cười cười nói. Mày hù tao hả? Còn lâu tao mới sợ. Thế nhưng tôi ở trên cây thì vừa hét vừa chỉ tay. Mày coi đi, nó nhốt chừng mày bây giờ, lên bờ đi. Hai anh em nhìn thấy nét mặt kinh hãi của tôi, nhìn theo hướng tay tôi chỉ mới nhận ra được sự nguy hiểm cận kề. Thằng Thiên la lên. Trời ơi, con gì đó không phải con xấu đâu, nó to lắm, leo lên bờ, leo lên bờ. Đúng lúc một quầng nước mạnh lao đến, cái miệng đỏ ngầu của nó há ra như chờ đợi táp mồi. Hai thằng bấy giờ mới hoảng hồn, cuống cuồng bơi vào bờ. Còn may vì chúng nó tắm cách bờ không quá xa. Con cá cứ thế bơi rẽ nước sát vào một bên. Tránh Thiên leo lên bờ trước với sự giúp đỡ của Lệ Hằng. Hằng nghe tiếng la hét cũng chạy ra xem, vừa kịp ứng cứu. Còn thằng Địa chân vẫn ở dưới nước. Con cá bự đã gần chạm đến chân nó. Ở trên tôi bấn quá liền bẻ một cành cây phóng xuống, gây sự chú ý của con cá. Tài ném lao của tôi cũng xuất thần, cành cây phi thẳng vào mắt trái của nó. Con cá bị đau vùng vẫy, quấy đục cả khúc sông, máu ở mắt nó tuôn đỏ một khoảng nước. Thằng Địa nắm tay anh nó kịp leo lên. Chúng tôi nín thở theo dõi. Con cá vùng vẫy một lúc rồi lặn mất tăm. Tay tôi nắm chặt lấy nhánh cây. Nếu lúc nãy mà lỡ chân rơi xuống thì hẳn là đã vào bụng cá rồi. Cả bọn nhanh chóng đi vào nhà, bụng đói cồn cào lại lạnh. Lúc đang thay đồ, tôi nghe Lệ Hằng ở bên ngoài nói. Trời ơi, khét rồi. Đi ra thì thấy ở trên bếp mấy con cá lóc đã bị cháy thành than. Thôi, con gái con đứa, cho ông táo ăn vậy. Thì tại vì cứu tụi bay đó. Trách là trách vậy thôi, chứ từ khi thấy con quái ngư kia, chúng tôi tự nhiên cũng ớn ăn thịt cá. Thằng Địa mới nói. Thôi lỡ rồi, ăn cơm nguội muối ớt, chứ không tao đói lắm. Ấy, mà chén muối ớt của tao đâu? Tôi mới gãi đầu. À, thì hồi nãy giờ chúng sông nữa. Không chỉ riêng chúng tôi là biết sự xuất hiện của con quái ngư. Dạo ấy dân ở xóm cũng có nhiều người đã thấy, đặc biệt là mấy người dân chài hay đặt lưới ở các mé sông. Dân xóm tôi lần đầu tiên mới thấy con cá bự như vậy, sinh hoạt của người dân trong xóm gần như bị xáo trộn. Mọi người không dám ra sông giặt giũ tắm gội, thậm chí là lấy nước sinh hoạt. Đặc biệt là các ghe thương lái khi nghe tin đồn thì cũng ngại đến gần xóm neo đậu. Dân thương hồ lênh đênh sông nước sợ nhất là những khúc sông có quái ngư, có thủy quỷ. Xui rủi làm sao mà nó quằng cho một cái. Nhẹ thì đắm ghe mất sạch vốn liếng, nặng thì có khi mất mạng. Phần đông thanh niên trong xóm đã có ý định đánh bắt con quái ngư bằng thuốc nổ. Nhưng mấy ông bà lớn tuổi thì can ngăn, trong đó có cả thầy Ba Rắn. Thầy bảo, cá to như vậy là hẳn sống lâu năm rồi đó. Nó có linh tính, nếu mình giết nó oán hận mà nó quay lại báo thù đó. Thôi, cứ mặc kệ nó đi. Mọi người qua lại xuồng ghe cẩn thận là được. Dặn lũ trẻ đừng có ra tắm sông nữa. Con cá nó từ đâu đến, rồi nó cũng quay lại đó thôi. Một người thanh niên hiếu thắng nói, nhưng nó đâu có phải là cá đâu bác ba. Thầy Ba Rắn tử tốn đáp, chính vì ta chưa biết nó là cái gì, cho nên càng không được tùy tiện giết nó như vậy. Các cụ lớn tuổi, có ông cụ Năm Tiên, thâm niên đã lênh đênh sông nước cũng gật gù, đồng ý với lời của thầy Ba Rắn. Tuy nhiên, bọn thanh niên đi cắm câu thì lại không nghĩ như vậy, chỉ là vẫn chưa có cơ hội để xử lý con cá. Về phần con cá, nó càng ngày càng bạo, gần như nó đã ăn sạch các sinh vật ở khúc sông xóm tôi. Dân trại mất nguồn tài nguyên, cho nên càng ngày càng nung nấu ý định dùng thuốc nổ đối với con quái ngư. Dần dà con quái ngư ấy càng lúc càng lộng hành, nó phá rách mấy ô lưới, đi vào ăn sạch cá nuôi của bà con. Lại còn bò cả lên bờ bắt gà vịt của mấy nhà ven sông. Thiệt hại nhất là nhà anh chị Biên. Mấy ô lưới bị thủng, cá tuần đi sạch. Chị Biên khóc như chết lên chết xuống. Anh Biên giận lắm. Má nó chứ, đã nghèo rồi còn mắc cái eo. Đêm đêm nghe tiếng nước vỗ ầm ầm ở ngoài sông, chốc chốc lại kèm theo tiếng kêu en ét ghê rợn. Được một thời gian, dân ở xóm tôi chịu đựng sự phá phách của con cá đó. Có người tâm linh thì mang gà vịt nhang đèn ra sông cúng khấn con thủy quái để nó đừng quấy phá. Đa phần là mấy người đàn bà phụ nữ, bởi vì người ta muốn được yên ổn sinh sống, không muốn đắc tội với thánh thần ma quỷ. Thế nhưng rồi đâu lại vào đấy. Dưới sông thì có thủy quái, trên bờ cũng lại có những hiện tượng kỳ dị. Đồng lúa thì ngập tràn những đỉa. Dân ruộng như tía ma tôi chỉ cần bước chân xuống thôi thì lập tức nguyên cả một bầy đỉa trâu bu đến, đậu vào bắp chân mà hút máu. Dân xóm tôi bàn nhau cho nước bọt vào mu bàn chân bàn tay, chấm vào những nơi bị đỉa bám, lập tức nó sẽ nhả ra, mà nước bọt cũng có tác dụng cầm máu. Khi ấy lũ trẻ chúng tôi bị nỗi ám ảnh về cả một cánh đồng đỉa hút máu ghê rợn. Đám con nít thì bị nhiễm một căn bệnh kỳ lạ, đêm đến cứ khóc thét như là sợ thứ gì, tay chân thì nổi đầy những mụn đỏ mưng mủ rồi lở loét. Mọi người nghĩ là do nguồn nước ở sông bị ô nhiễm từ con thủy quái. Họ chuyển qua sinh hoạt bằng nước mưa dự trữ. Họ còn cẩn thận đun sôi nước thật kỹ trước khi dùng. Thế nhưng dường như vẫn chẳng có tác dụng. Dân ở trong xóm, người trẻ thì dắt díu vợ con bỏ đi nơi khác sống. Một số khác cùng với những ông cụ bà lớn tuổi thì cố bám trụ ở mảnh đất chôn rau cắt rốn. Kinh tế ở xóm đã gần như kiệt quệ, nắng mưa thất thường, mùa màng thất bát. Thầy Ba Rắn thở dài, ma quỷ lộng hành, con người bất lực. Ôi, chỉ cầu mong cho thành hoàng làng thương xót bảo vệ xóm làng này thôi. Tôi nghe vậy thì thắc mắc, thầy ơi, sao thầy không ra tay giúp bà con mình? Phận ta dân khách chú, cho nên không thể can thiệp quá sâu vào chuyện của xóm làng. Phàm ở đời đâu phải là việc gì mình muốn là cũng được đâu con. Người dân ở trong xóm, đặc biệt là những thanh niên làm nghề trải lưới, cho rằng nguồn cơ tai họa đều là do con thủy quái. Trong số đó chính là anh Biên. Họ mang theo nỗi căm phẫn, họ tụ họp lại, quyết định bàn kế hoạch trừ khử con thủy quái. Không thể tiếp tục sống như thế nữa. Tôi phải liều mạng sống chết với nó. Nó không chết thì đến cùng là mình chết là cùng. Một thanh niên khác dè dặt, nhưng mà lỡ động chạm đến bề trên rồi bị quả phạt thì sao? Thế cứ như vậy, cha mẹ vợ con tụi mình cũng chết. Tôi có sẵn thuốc nổ tự chế đây, bà con ai đồng ý thì ở lại tham gia, ai không muốn thì thôi, tôi cũng không ép. Giây phút mọi người lặng đi nhìn nhau một chút, rồi ai cũng lựa chọn ở lại. Bởi vì sao? Câu hỏi đều có một đáp án chung duy nhất, đó là vì sống. Họ phải đấu tranh cho nguồn sống của họ. Có thể bây giờ con thủy quái chỉ ăn cá tôm gà vịt. Nếu như cho đến khi những thứ ấy cũng cạn kiệt thì đối tượng tiếp theo của nó hẳn là con người. Thôi thì xóm mình có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, chiến đấu một lần xem sao. Anh Biên dẫn đầu nói, bây giờ chúng ta sẽ nhử nó bằng cách thả một con bò mé sông. Con quái sẽ ham ăn trườn lên mà bắt. Khi ấy chúng ta lấy súng tấn công nó, đợi đến khi nó bị thương thì kết liễu nó bằng thuốc nổ. Thế lỡ rồi nó tấn công lại làm sao? Thì phải đảm bảo khoảng cách đó. Quan trọng là mình tùy cơ ứng biến. Khi kế hoạch đã được đặt ra và quyết tâm dựa trên lòng căm phẫn, thì ngay cả lời khuyên của những người già cũng không thể cản nổi. Ngày đó nhóm chúng tôi cũng có mặt ở ngoài bến sông. Tía ma tôi không cho đi đâu, nhưng mà cái đám trẻ nghịch ngợm tò mò thì làm sao có thể bỏ lỡ sự kiện hấp dẫn như vậy được chứ. Tôi đã thấy con thủy quái trước đây rồi, tôi còn lo lắng sợ nó quay lại trả thù, bởi vì đã chọc mù một bên mắt của nó. Một nhóm hơn chục người đều là đàn ông, đứng tuổi có, tráng niên cũng có, trong tay 55 cây súng săn, hỏa lực đủ để sát thương một người lớn trưởng thành. Ngay dưới gốc cây có 3 trái mìn tự chế to bằng nắm đấm, được bọc kỹ bằng những lớp giấy. Ở trên đầu còn có một sợi dây lòi ra để châm lửa. Con bò dùng để làm mồi được thả ra mé sông một lúc rồi, mọi người 55 cây súng chia nhau nấp ở những bụi cây gần đó chờ đợi. Người đảm nhận nhiệm vụ quăng mìn tiêu hủy con quái chính là anh Hữu. Anh khẳng khái nói, tôi mồ côi, sống một thân một mình, lỡ có gì cũng không tiếc. Ai nấy nhìn nhau đầy cảm phục trước người thanh niên trẻ hiền lành lại hiểu lẽ đời. Đó là một buổi chiều mây đen giăng kín, bầu trời ôm, cả khúc sông yên tĩnh một cách kỳ lạ. Mọi người lúc này vô cùng hồi hộp, ai nấy nín thở chờ đợi. Cho đến tận sập tối vẫn không thấy động tĩnh gì của con quái, anh Biên mới nói, con quái này khôn lắm chứ không có đùa đâu. Đêm nay mình chia thành mấy nhóm, chia nhau mà canh chừng, có động tĩnh gì thì lập tức ra hiệu cho nhau. Vậy là một nhóm 10 người chia ra thành 3. Nhóm đầu 3 người canh từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Nhóm thứ 2 thì từ 2 đến 4 giờ. Nhóm cuối từ 4 đến 6 giờ. Họ căng lều rải lá cây khô, nằm ngay sau một gốc cây cổ thụ cách mé sông một đoạn. Nhóm canh giữ thì ở gần mé sông chỗ con bò. Con bò bị cột ở bụi tre ngay cạnh bến sông. Chỗ ấy có cái tảng đá to đủ để con thủy quái có thể trườn lên bờ. Hơn 4 giờ sáng, trời đã bắt đầu mưa lất phất. Anh Hữu khều khều người đồng đội, Này, tới giờ thay ca rồi, chú vô đi ngủ đi, để tụi con canh tiếp cho. Người đàn ông ngáp dài, tao buồn ngủ muốn chết đó. Anh Biên, anh Hữu cùng với 2 người nữa trực ca cuối, đặt cây súng xuống đất. Một lúc sau, anh Hữu chán nản. Trời gần sáng rồi, chắc là đêm nay không. Còn chưa kịp nói dứt tiếng thì có tiếng nước ì oạp từ mé sông. Mọi người lắng tai căng mắt nhìn. Con bò như cảm nhận được nguy hiểm, nó kéo căng sợi dây trói như muốn đứt. Anh Biên nhỏ giọng, miệng mày linh ghê Hữu. Thằng Phát, chạy về kêu mọi người nhanh lên, đi khẽ thôi. Anh Phát nghe lệnh chạy về hướng mọi người tập trung, nhưng chỉ được vài bước đã thấy. Tụi tao nghe tiếng cho nên đến đó. Anh em chuẩn bị sẵn sàng chưa? Mọi người chia nhau một đoạn, mặc áo tơi, tay lăm lăm mấy cây súng. Ánh mắt của ai cũng cau lại tập trung. Chúng tôi từ đầu luôn mang theo cả lương thực tiếp tế, cho nên xin ở lại nghe động tĩnh. Bây giờ cũng đang nép ở bụi cây quan sát. Con bò lúc này dường như vô cùng hoảng sợ. Nó cứ ụm ò thảm thương. Có tiếng kêu en ép, điếc cả tai. Từ giữa mặt sông vang lên tiếng vỗ nước oàm oạp. từ cái tấm đá mà chúng tôi để bày ở đó kinh hãi, nhìn thấy con thủy quái đang bò lên. Lúc đầu tôi cứ nghĩ nó không có chân, nhưng bây giờ tận mắt mục sở thị mới thấy móng vuốt của nó cào lên đá rin rít đến ớn lạnh cả người. Kích thước của nó còn to hơn cả cái xuồng ba lá. Lưỡi nó thè ra thụt vào, mũi hít hít hướng về con bò như đang đánh hơi. Con bò sợ hãi kéo ghì sợi dây để chạy, chỉ là sợi dây nghiến lại khiến cho cổ nó bị xiết dỉ máu. Mùi máu tanh càng làm con thủy quái thêm thèm thuồng. Nó dường như đã xác định được vị trí của con bò, nó bắt đầu chồm tới tấn công. Khi đến gần chỗ con bò, nó vừa cắn vào cổ con bò thì một tiếng anh biên hô to: "Lên cọc!" Lập tức xung quanh vị trí ấy, một hàng rào cọc tre nhọn được chôn ở dưới đất bật lên vây quanh con thủy quái. Tiếp đó là một tràng tiếng súng đùng đùng bắn tới. Con thủy quái hoảng loạn: "Tấn công nó đi bà con, nếu nó sống thì chúng ta chết đó." Mọi người liền đồng loạt hô to, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi nổ súng. Con quái cũng gào thét đầy tức giận, nó oằn mình vùng vẫy, nó lùi lại, chân nó đạp trúng hàng cọc nhọn, bị cọc ghim xuyên thịt, nó quẫy cây đuôi đất cát tứ tung. Nó phát ra một tiếng hú dài như là tín hiệu cầu cứu, nó cố sức vùng vẫy bò xuống, máu từ chân của nó tạo thành một đường kinh dị. Khi nó bò đến mé sông thì bất ngờ nó nằm thụp xuống, tiếng súng thưa dần khi con quái nằm bất động. Mọi người nhìn nhau đắc thắng, định lại gần xem thì thầy Ba Rắn cảnh báo: "Nãy giờ thầy vẫn cứ âm thầm quan sát cuộc truy sát của mọi người. Cẩn thận đã, nó chết rồi ông Ba. Trời ơi, bắn như vậy sống làm sao?" Nhìn khắp thân mình con quái chi chít những vết sẹo, đạn to nhỏ dày đặc, máu tươi vẫn tuôn ra theo từng nhịp thở yếu ớt của con quái. Đám đông không đề phòng dần dần áp sát lại định phân xác con quái. Ánh mắt con quái lúc này đỏ ngầu cả lên, tiếng thở khò khè đầy căm phẫn: "Nó sắp chết rồi. Tưởng mày ngon thế nào, tao còn chuẩn bị cả thuốc nổ kia. Phen này á, đãi cả xóm một bữa thịt ngon." Khi cây súng từ tay anh Biên giơ lên định kết liễu thì bất ngờ con quái hất cây đuôi đầy gai vào người anh Biên. Cây súng bị hất bắn chỉ thiên lên trời một phát, anh Biên bị hất văng cách đó một khoảng, miệng trào máu tươi: "Trời ơi, nó còn sống!" Con quái vùng vẫy, một vài người đứng gần cũng bị trúng đòn, nhẹ thì bầm dập, nặng thì gãy tay gãy chân. Súng trong tay chưa kịp bắn thì mình đã bị thương, tiếng người la ó đau đớn. Con quái há miệng gầm gừ, nó định trốn thoát nhưng anh Hữu tay đã cầm quả mìn châm lửa. Anh hét: "Mọi người nằm xuống!" Tiếp theo đó anh ném thẳng về phía con quái. Tiếng nổ vang lên chấn động cả một vùng. Con quái gào lên, thế nhưng hai quả mìn chỉ nổ ở gần chứ không trúng mục tiêu. Con quái không chết, nó càng hung hăng tìm cách trốn. Anh Hữu bặm môi, chạy lại trước mặt nó một khoảng rồi ném trái mìn cuối cùng ngay khi nó đang há miệng gào thét. Con quái nhốt trọn lấy trái mìn, trái mìn phát nổ, chỉ thấy xác của con quái tanh bành, thịt nó văng tứ tung, rào rào một cơn mưa máu. Con quái bị mìn nổ tan xác, anh Hữu cũng bị sức nổ của quả mìn làm bị thương, anh bị bỏng một phần cơ thể nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Người ta vội vàng đưa anh về băng bó vết thương, còn số còn lại thì ở lại thu dọn chiến trường. Trời cũng đã hừng sáng, nhưng cơn mưa vẫn còn dai dẳng. Cả một đoạn đường đất thấm đầy máu, những mảng thịt nằm trơ trọi. Đoạn ruột vướng lòng thòng ở trên mấy cây tre. Tôi cũng vuốt vuốt những giọt mưa máu đỏ ở trên mặt, rồi đi theo anh em Thiên Địa về nhà. Không hiểu sao, trong lòng của tôi dấy lên một nỗi bất an. Mặc dù con quái ngư đã chết, nhưng trong lòng của tôi cứ dâng lên một dự cảm không lành. Thank you.